Nửa thời gian ấm áp, chương 20 đến 1 tha thứ, 1, góc chuyện audio.com, edit, tiểu lục, vì bản thân, tôi nhất định phải tha thứ cho bạn, làm con người, không thể vĩnh viễn nuôi dưỡng trong tâm hồn một loài rắn độc. Càng không thể hàng đêm tỉnh giấc với cảm giác tâm hồn tràn ngập bụi gai Oscar Wilde. 20.1.20.1 Oscar Wilde, 16/10 1854 đến 30/11/1900, tên đầy đủ là Oscar Fingal O'Flaherty Wilde, là một nhà văn nổi tiếng của Ireland, cũng được biết đến như một nhà mỹ học nổi bật, là người đầu tiên giảng giải về phong trào nghệ thuật lúc bấy giờ. Nổi tiếng về tài tranh luận và phong cách ăn mặc lịch lãm. Ký túc xá sinh viên, trong hành lang buổi sáng sớm truyền đến vài âm thanh vụn vặt của tiếng xì xào nói chuyện cùng tiếng đi lại. Nhan Hiểu Thần ngủ không được sâu, lập tức tỉnh giấc, cô lấy điện thoại di động ra, theo thói quen xem thời gian, muốn biết còn bao lâu nữa sẽ đến giờ đi làm, nhưng cô rất nhanh ý thức được công việc hiện tại là do Trình Chí Viễn bố thí. Cô không cần phải đi làm, còn có cái điện thoại này nữa. Cũng là của anh ta bố thí, cô cũng không nên dùng đến, nghiêm túc mà nói, số tiền cô vất vả kiếm được trong tấm thẻ ngân hàng cũng là của anh ta cho. Cô càng không nên tiêu xài dù chỉ một ít, nhưng nếu đem tất cả những thứ này trả lại cho Trình Chí Viễn, cô sẽ lấy gì đi thanh toán viện phí cho mẹ, ăn, mặc, ở, đi lại, phải lấy thứ gì mà giải quyết đây, nếu quả thật đem mọi thứ mà Trình Chí Viễn bố thí cho cô đều lập tức trả lại, thì dường như chỉ trong nháy mắt, cô liền trở thành người không còn một đồng xu dính túi. Là hoàn toàn trắng tay, phải tồn tại như thế nào ở cái đô thị rộng lớn này? Khi mà mỗi một hớp nước đều phải có tiền, mỗi nửa bước chân đều rất khó đi. Hóa ra, cô và Trình Chí Viễn đã có quan hệ thân thiết đến mức ấy. Muốn một lần cắt đứt, đoạn tuyệt quan hệ, chỉ sợ lại giống như Na Cha. Cắt xương trả cha, khoét thịt trả mẹ, hoàn toàn phải chết đi sống lại một lần, mới có thể thật sự phân định rõ ràng. Nghĩ đến từng chút một, Trình Chí Viễn từ xa lạ đến quen thuộc, từ bất hòa đến thân mật, từ đề phòng đến tin tưởng, nước mắt của Nhan Hiểu Thần lại muốn trào ra. Cô đã từng cảm thấy anh ta là thứ may mắn duy nhất trong cuộc đời đầy ác mộng của cô, là thiên sứ bảo hộ mà ông trời đã ban xuống cho cô. Nhưng không ngờ thì ra anh ta đích thực là đọa lạc thiên sứ. Sẽ kéo người ta xuống địa ngục, nhưng bất luận là gì đi nữa. Cho dù có chết, cô cũng muốn phân định rõ ràng. Nhan Hiểu Thần kiềm nén nước mắt, quyết định trước hết trả điện thoại di động. Cô đang định mở di động, lấy thẻ SIM ra, thì di động vang lên. Vốn không muốn nhận, liếc mắt nhìn qua màn hình hiển thị, lại phát hiện là điện thoại của mẹ. Dùng điện thoại Trình Chí Viễn bố thí để nhận điện thoại của mẹ. Nhan Hiểu Thần đau khổ do dự. Đây là cuộc điện thoại đầu tiên từ sau khi mẹ nằm bệnh viện gọi cho cô. Cô do dự trong một thoáng. Cuối cùng, sự lo lắng cho mẹ đã vượt qua lòng tự trọng. Cô ngậm nước mắt, nhận điện thoại, không dám khiến mẹ nghe ra bất kỳ bất thường nào. Cố gắng kiềm chế giọng nói như bình thường. Mẹ, hôm nay mày không tới bệnh viện. Giọng nói của mẹ tuy lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng không chửi rủa ầm ĩ, khiến cho Nhan Hiểu Thần có một chút dễ chịu. Trưa nay con sẽ đến, nhưng không dám vào phòng bệnh gặp mẹ, mày cũng biết làm những chuyện khiến người khác không nhận ra sao. Nước mắt của Nhan Hiểu Thần lốc tốc rơi xuống, cô không dám để cho mẹ nghe ra điều khác thường, chỉ có thể cắn chặt môi, càng không ngừng dùng tay lau nước mắt, bà Nhan nói. Trưa nay mày tranh thủ giờ nghỉ chưa? Một mình đến đây gặp mẹ, mẹ có vài lời muốn nói với mày. Nếu không muốn đến, thì coi như xong, dù sao mày cũng đã lớn rồi. Mẹ căn bản không thể động vào mày được. Nếu mày không muốn nhận người mẹ này, thì không ai có thể ngăn cản. Bà Nhan nói xong, lập tức cúp điện thoại. Nhan Hiểu Thần nhìn điện thoại, che miệng rơi nước mắt. Vài phút trước, cô còn ngây thơ cho rằng chỉ cần có quyết tâm cắt xương khoét thịt, liền nhất định có thể đem tất cả mọi thứ trả lại cho Trình Chí Viễn. Nhưng bây giờ,